99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2225, chương 2208, mặc xâm mới là trên đời đối với nàng tốt nhất. Tôn Hiểu Vũ khẩu khí không tốt lắm. Lệ Giản Duyệt tức giận đến không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục nghe giảng bài. Lệ Giản Duyệt trong lòng mình rất rõ ràng. Nàng không phải loại kia đầu óc đặc biệt thông minh nữ hài tử. Muốn thi đậu cùng Mặc Sâm ca ca đại học, nhất định phải học tập cho giỏi, mới có thể tiếp tục cùng Mặc Sâm ca ca ở một cái trường học đến trường. Nhưng là nếu có người quấy rầy mà nói, nàng là sẽ rất dễ dàng phân tâm. Cho nên nàng không thể cùng dạng này ngồi cùng bàn ngồi cùng một chỗ. Quyền Tĩnh Diệc mặc dù đi học đi ngủ, ngẫu nhiên còn trốn học, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn thực sự là an tĩnh ghê gớm. Ngẫu nhiên hắn sẽ còn cùng theo một lúc nghe giảng bài. Cái này Tôn Hiểu Vũ đem so sánh phía dưới, thực sự là quá tệ. Lệ Giản Duyệt kìm nén đầy bụng tức giận, hết giờ học về sau đứng dậy đến dự định đi tìm chủ nhiệm lớp nói một chút đổi chỗ ngồi sự tình. Sau khi đứng dậy, mắt lé đã nhìn thấy Quyền Tĩnh Diệc ngủ được đầy mắt nhập nhèm. Chính uể oải ngồi xuống vặn eo bẻ cổ ngáp. Hắn thoạt nhìn có chút nóng. Trên trán có mồ hôi đem tóc cắt ngang trán thấm ướt. Hơi có chút tóc đen dài cứ như vậy dán tại trên trán. Mặt trên còn có bị quần áo tay áo in ra dấu vết. Tựa hồ là phát giác được Lệ Giản Duyệt ánh mắt, Quyền Tĩnh Diệc bên mặt đến xem nàng một chút, có chút khiêu mi, phảng phất tại hỏi, có việc. Lệ Giản Duyệt đột nhiên cảm giác được có chút trong lòng buồn phiền. Tối thiểu cũng làm mấy cái tuần lễ ngồi cùng bàn, làm sao đổi cũng không có nửa điểm phản ứng đâu. Người xấu. Lệ Giản Duyệt xoay người sang chỗ khác, đi tìm chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu biểu thị đã biết. Lại làm cho nàng trước nhịn một chút, đợi có tiết nàng lại đến một lần nữa đổi. Chỉ là hôm nay đã không có tiết chủ nhiệm lớp, Lệ Giản Duyệt đành phải nhịn thêm hai tiết khóa. Đang trên đường trở về nhà, ngồi ở Lệ Mặc Sâm ghế sau xe bên trên, cái kia không vui bộ dáng cũng không có nửa điểm hoàn truyền. Lệ Mặc Sâm đã sớm phát hiện nàng giống như không vui, dẫm lên xe đạp, hơi cuộn tóc đen đón gió phi dương. Trắng nõn da thịt tại ánh tà phía dưới phảng phất lóe ánh sáng một dạng. Cất giọng hỏi, có muốn hay không đi ăn kem ly? Lệ Giản Duyệt ánh mắt sáng lên. Có thể chứ, nơi này nói kem ly. Dĩ nhiên không phải đơn giản kem ly. Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Mặc Sâm từ sơ chung bắt đầu thì có một cái chỉ thuộc về hai người bọn họ bí. Mật nhỏ, Lệ Mặc Sâm biết rõ một cái tốt lắm địa phương. Nơi đó cái gì cũng có, tương đương với một cái cỡ nhỏ sân chơi. Chỉ là, vị trí có chút vắng vẻ, khoảng cách trường học không xa, nhưng là cách bọn họ trong nhà, lại là hoàn toàn trái ngược. Lệ Giản Duyệt tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền phát hiện Lệ Mặc Sâm xe đạp đi phương hướng, chính là cái kia cỡ nhỏ công viên trò chơi. Lệ Giản Duyệt tâm tình một lần liền tốt không ít, nắm vuốt Lệ Mặc Sâm đồng phục áo khoác. Nói, chờ một chút mụ mụ hỏi tới làm sao bây giờ. Cha mẹ hôm nay không ở nhà. Ta vừa mới nói với đại tô qua. Hắn đã biết rồi. Lệ Mặc Sâm thanh âm ánh nắng sáng tỏ. Tựa hồ là mỉm cười. Đón gió truyền đến có chút mơ hồ. Lệ Giản Duyệt khóe môi nhịn không được nhếch lên đến. Tâm tình cực kỳ tốt. Đến lúc đó, Lệ Mặc Sâm đem xe đạp khóa. Mới nắm Lệ Giản Duyệt đi vào bên trong. Lệ Giản Duyệt nhún nhảy một cái, thò đầu ra nhìn đi xem chung quanh, có chút ngạc nhiên nói, cái kia trước đó làm sao chưa thấy qua, là mới xây lên sao? Lệ Giản Duyệt chỉ là một cái cao cao vòng đu quay. Thật xinh đẹp a, nếu là chậm một chút nữa, đèn toàn bộ triển khai, có thể hay không càng xinh đẹp? Sẽ, Lệ Mặc Sâm lôi kéo tay nàng, vậy chúng ta chơi trước đường. Hôm nay có thể ở lâu một chút. Tối nay chúng ta cùng đi nhìn. Lệ Giản Duyệt hưng phấn mà gật đầu. Ôm Lệ Mặc Sâm cánh tay. Trên mặt rốt cục lộ ra thỏa mãn nụ cười. Chỉ cách đó không xa màu hồng phấn hệ kem ly quầy hàng. Nói, ta muốn cái kia. muốn hai quả cầu, một cái sô-cô-la vị, một cái dâu tây vị. Lệ Mặc Sâm màu xanh thăm thẳm đôi mắt thấp mắt thấy nàng nụ cười rực rỡ. Cái kia vốn là nhỏ bé không thể nhận ra căng cứng tiêu tán vô tung. Đưa tay cưng chiều vuốt vuốt nàng đầu. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Tốt, nghe đến chữ đó. Lệ Giản Duyệt đắc ý sống lưng thẳng tắp. Quả nhiên Mặc Sâm ca ca mới là trên cái thế giới này đối với nàng người tốt nhất. Mặc kệ nàng nói cái gì, Mặc Sâm ca ca đều sẽ đáp ứng, đều sẽ thuận theo nàng. Chỗ nào giống Đại Tô cùng A Sở ca ca, sẽ chỉ chế giễu nàng. Hừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.